Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957: Không trở về được nữa rồi. Chương 956: Không trở về được nữa rồi. Dưới ánh trăng, Giang Hạo rơi vào trong viện tử, nhìn xem thiên hương đạo hoa thật lâu không nói. Năm đó chính mình là bởi vì cái này bắt đầu cuốn vào các loại sự tình. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chú ý thiên hương đạo hoa người càng thêm thiếu. Ban đầu Liễu Tinh Thần đã sớm không chú ý, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà được phái tới tìm hoa con thỏ, đã trở thành trông coi hoa một viên. Mính y sư tỷ không biết là tình huống như thế nào, thật lâu không có tới. Bất quá nàng cũng không phải là một người bình thường. Đừng nhìn nàng hiện tại tu vi không ra hồn, nhưng thiện ở tính toán, tiếu lý tàng đao, khinh thường nàng, không cẩn thận liền sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Thời gian không chỉ có thể hòa tan một người cừu hận, cũng có thể hòa tan một người mục tiêu. Người chú ý hắn, cơ hồ không có, chỉ ít Lạc Hà Tông người sẽ không lại nhìn chằm chằm hắn. Thiên Thánh Giáo mặc dù sẽ còn nhớ thương một chút, cũng không phải tất yếu. Có thể thuận tiện liền thuận tiện, không thể coi như xong. Xét đến cùng, bản thân tại bọn hắn nơi đó mặc dù có cái danh tự, nhưng không được coi trọng, chậm rãi liền sẽ triệt để lãng quên. Thân là tiểu nhân vật bản thân, trừ phi cùng là tiểu nhân vật những người khác nhất định phải nhìn chằm chằm, không phải sẽ rất ít gây nên coi trọng. Đoạ tiên tộc bên kia khó mà nói, dù sao đã từng có người nhìn trộm quá thiên cực ách vận châu, cho nên phiền phức vẫn là không nhỏ. Thiên Hoan Các không còn nhằm vào hắn, dù là có một ít đồng môn bởi vì Vân Nhược sư tỷ ghi hận hắn, cũng nên buông xuống. Dù sao bây giờ mình đã kim đan viên mãn, đi vào dưới cây, ngồi trên ghế ngồi, Giang Hạo liền xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép tụ hội nội dung. Tiết tấu muốn chậm lại, xem thật kỹ hết thảy chung quanh, cảm thụ hết thảy, chạy ngược chạy xuôi cũng không thể xem nhẹ xung quanh, nếu không căn cơ bất ổn. Giang Hạo tại bí thư bên trên viết xuống hai câu này, chính là muốn nhắc nhở chính mình, về sau bắt đầu viết nội dung, đan nguyên tiền bối cũng chỉ có một nhiệm vụ, chính là cùng Long tộc có quan hệ. Đan nguyên tiền bối theo rất sớm trước liền có đang tìm rồng Liễu cùng Trương tựa hồ cũng đang tìm, còn có Hạo Thiên Tông người, tựa hồ cũng bởi vì rồng tin tức, chạy khắp nơi, luôn cảm giác rất nhiều người đều đang tìm rồng, không biết vì cái gì. Chính Giang Hạo cũng nghĩ tìm, nhưng là cũng không phải là vì cái khác, mà là vì Tiểu Ly. Hắn muốn nhìn một chút Tiểu Ly là chuyện gì xảy ra. Mặt khác chính là Hồng Vũ Diệp nhiệm vụ, hỏi ra Thương Nguyên Long Châu lai lịch. Loại trừ đan nguyên tiền bối nhiệm vụ, hiện tại chính là mình tiến long quật giúp Trương tiên tử hỏi rồng đối ký ức thuật pháp phải chăng hiểu rõ. Mặt khác chính là tinh áp chế đoạ tiên tộc tiên chủng sự tình. Những sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ là có thể tránh người tiến hành. Lớn thì là muốn đối mặt Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, Thiên Thánh Giáo, Thiên Linh Tộc, đoạ tiên tộc. Mức độ nguy hiểm không thể nói không cao, mà hắn có thể được đến chỗ tốt, chính là tận khả năng đi lau sạch thần vật, còn có chính là áp chế tiên chủng nở rộ, kéo dài đại thế chi tranh đến. Theo cổ Kim Thiên nói, loại sự tình này không cách nào tránh khỏi, sớm muộn muốn tới, nhưng Giang Hạo cũng không nghĩ tới không cho đại thế chi tranh đến. Hắn muốn chỉ là vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian, tốt tránh né nguy hiểm, đem những chuyện khác ghi chép lại về sau. Giang Hạo liền bắt đầu đọc sách, không còn tu luyện, tu vi tiến bộ không có bao nhiêu. Hiện tại muốn làm chính là ổn định lại tâm thần, để cho mình tốt hơn lý giải lực lượng bây giờ. Thành công nắm giữ lực lượng, mà không phải để lực lượng ảnh hưởng hắn. Tu thân, dưỡng tính, gặp chân ngã, bầu trời bất chi bất giác phát sáng lên. Con thỏ còn tại nằm ngáy o o. Tháng 8 hừng đông rất nhanh. Dương quang chiếu rượu xuống tới, có vẻ hơi chướng mắt. Hô, đột nhiên con thỏ ngồi dậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hôm nay làm sao đột nhiên đi lên. Chủ nhân ngươi đi lên. Con thỏ trà sát chảy nước miếng đứng lên nói. Tiểu Ly đã tới sao? Không có. Giang Hạo cầm sách nhìn xem con thỏ. Hơi có chút hiếu kỳ. Các ngươi dự định làm cái gì? Tiểu Ly muốn đi tranh đoạt thủ tịch dự tuyển. Thỏ ra ta mang nàng đi gặp trên đường bằng hữu. Bọn hắn đều sẽ cho thỏ ra ta một bộ mặt. Dự tuyển bên trên có thể cho Tiểu Ly mở đường. Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo, đây là lấy kim đan ép trúc cơ. Không sợ xảy ra vấn đề sao? Bất quá Tiểu Ly cầm xuống thủ tịch dự tuyển không có bất cứ vấn đề gì. Tông môn hẳn là cũng sẽ không quá để ý. Để bọn hắn không cho phép tùy ý cùng người động thủ về sau. Giang Hạo liền không có xen vào nữa. Trúc cơ trung kỳ thủ tịch dự tuyển. Xác thực không ai có thể cùng Tiểu Ly tranh đoạt. Chỉ là trên miệng lý do thoái thác. Không đến mức rước lấy cái gì đại phiền toái. Dù sao Tiểu Ly cũng là chân truyền. Vẫn là trúc cơ bên trong hoàn toàn không có đối thủ chân truyền. Tại kiếm đạo tiên giảng đạo thuyết pháp bên trong. Cũng dám người ngủ. Hiện tại nàng mặt mũi. Hẳn là so con thỏ cao không ít. Chờ bọn hắn tụ hợp rời đi. Giang Hạo mới cất bước tiến về linh dược viên. Lần này hắn cũng không sốt ruột. Mà là đi tại suối nước bên cạnh cảm thụ được dòng nước biến hóa. Nhìn xem ánh nắng khắp nơi trên đất. Ngẫu nhiên nhìn thấy trong nước con cá. Thậm chí sẽ ngừng chân quan sát. Mang theo một chút hiếu kỳ. Lấy lại tinh thần lúc. Phát hiện thời gian không còn sớm. Phải đi linh dược viên bận rộn. Trước kia hắn giống như cũng là dạng này. Bất quá khi đó là ở bên ngoài bờ sông nhìn người chơi đùa. Mình cùng bọn hắn không hợp nhau cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền phải trở về trẻ củi. Bất chi bất giác hắn liền nghĩ tới khi còn bé. Đã bao nhiêu năm? 37 năm a. Hồi ức trước kia. Cảm giác thời gian thật đáng sợ. Bất chi bất giác liền đem trong trí nhớ rất nhiều tồn tại đồ vật biến mất. Trước kia chỗ chơi đùa. Sinh hoạt hoàn cảnh. Dù là bản thân nhớ rõ, nhưng những địa phương kia đại bộ phận đều đã không có. Đột nhiên hắn lòng có cảm giác, do dự một chút, dùng che đậy thiên cơ chi pháp, sau đó rời đi tông môn. Sau một hồi, Giang Hạo xuất hiện tại Lạc Thành. Tòa thành này so với trước kia nhiều một tia dấu vết tháng năm. Hơi có vẻ cổ xưa. Lần trước đến, vẫn là cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau đến đây. Trước kia hắn cũng không dám ra. Hiện tại kỳ thật cũng không thế nào dám ra đây. Chỉ là lòng có cảm giác. Cảm thấy hẳn là ra một chuyến. Đến cùng là vì cái gì? Hắn không được biết. Lạc Thành đường đi không có trước kia náo nhiệt. Đi qua từng nhà cửa hàng. Giang Hạo đã tìm không thấy thân ảnh quen thuộc. Chỉ có khách sạn này vẫn còn ở đó. Mà trước đó hắn thích tiệm vịt quay cũng không biết khi nào biến thành vải trang. Nhìn xem quá khứ ký ức bị một chút xíu bao trùm. Giang Hạo trong lòng có một loại không hiểu khó chịu. Nhưng lại không thể làm gì. Người cả đời này gặp phải người. Gặp phải sự tình. Trải qua hết thảy cũng sẽ không dừng lại. Người sẽ biến. Sự tình sẽ phát triển. Ký ức cũng sẽ bị hiện tại bao trùm. Lưu Hạ chỉ có phiền muộn cùng cảm khái. Nhìn xem xung quanh hết thảy. Giang Hạo đi tới khi còn bé nhà. Nơi này đại môn đóng chặt, như là trước kia bình thường, mà chung quanh đứng đầy người, đều là một chút tráng hán. Xin hỏi nơi này là muốn làm gì? Giang Hạo hỏi bên người một vị người mặc vải thô nam tử. Nói thậm chí vô ý thức đưa ra một viên đồng tiền. Đối phương hơi có chút kinh ngạc, vội vàng khoát tay, vị thiếu gia này khách khí, nơi này là muốn hủy. Trần viên ngoại đem cái này một mảnh ra mua. Nói là muốn dựng một chỗ sân rộng. Mua lại rồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nơi này vách tường theo thời gian trôi qua có chút chóc ra. Tuế Nguyệt sẽ phải biến mất bọn chúng tồn tại. Đúng vậy a, già nơi ở. Không có người nào ở rồi. Trần viên ngoại cũng là thiện nhân. Cho đầy đủ ngân lượng. Còn hỗ trợ đặt mua mới chỗ ở. Ta nếu như cũng ở chỗ này liền tốt. Tráng hán cảm khái nói. Sau đó hắn hướng viện tử phương hướng đi đến. Vị thiếu gia này không quấy rầy ngươi. Ta phải làm. Giang Hạo gật đầu. Nhìn qua nơi chôn nhau cắt rốn. rơi vào trầm tư. Trong thoáng chốc hắn nghe được đám người tề tâm hợp lực âm thanh. 1, 2, 3, đến, ầm ầm. Giang Hạo ngẩng đầu, mắt thấy gánh chịu hắn khi còn bé ký ức phòng ở ầm vang sụp đổ. Hết chương.